chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768 một lời không hợp liền khai thiến. Chương 768 một lời không hợp liền khai thiến. Nghe hắn thanh âm không được tự nhiên, nàng ánh mắt hồ nghi nói, người xác định, bằng không đâu, người khẳng định sấn ta xem không ngươi, ở làm chuyện xấu nhi ta không có, không được gạt ta. Làm gì, xem ngươi tắm rửa tính sao? Phốc, Từ Đồ Phong, ngươi lại đây, lão nương bảo đảm không đánh chết ngươi, ngươi cái này chết lưu manh, lại không phải không thấy quá, ta còn sờ qua đâu. Ngoặc kép, đây là sau khi chết thể diện đều từ bỏ sao? Lại nghe hắn nơi đó tiếp tục nói, chính là hiện tại sờ không được, nha đầu, tay của ta từ ngươi trước người xuyên thấu đi qua, ni ma. Cư nhiên còn tưởng sơ nàng, cái này không biết xấu hổ, nàng trực tiếp đáp lên chăn, mở ra điều hòa, đem độ ấm chạy đến rất thấp. Để ngừa Tư Đồ Phong thi thể biến vị, sau đó che chăn liền phải ngủ. Tư Đồ Phong đáng thương hề hề. Phiêu phù ở giữa không trung nói, nha đầu, đừng nói chuyện, ta muốn đi ngủ, bồi ta trong chốc lát đi. Ngủ trước vận động không thể làm, bồi ta trò chuyện cũng là tốt, linh hồn thể là không cần ngủ ngươi biết không? Trần Thanh Thanh lại cố ý không phản ứng hắn, Tư Đồ Phong uy hiếp nói, không bồi ta nói chuyện. Ta đây liền bồi ngươi ngủ trong chăn. Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Người thi thể vốn dĩ liền ở bồi ta ngủ a. Ngoặc kép, ha ha, người linh hồn thể con tưởng nằm trên giường tới không thành. Khi ta làm không được, ha ha, ngay sau đó, Trần Thanh Thanh chỉ cảm thấy một đạo lạnh lẽo nhập thể. Tựa đột nhiên bị cái gì bám vào người giống nhau, ni ma. Nha đầu, ta đột nhiên phát hiện. Còn có thể như vậy, ta hồi không đến thân thể của mình, lại có thể chui vào thân thể của ngươi, ngươi nói chúng ta này có tính không là chân chính hợp thành nhất thể. Ngoặc kép, ni ma đều phải bị dọa choáng váng hảo sao? Từ Đồ Phong hiện tại lời nói, là từ miệng nàng truyền ra tới, thật đúng là ngày cẩu thế giới này vì cái gì có thể như vậy thần kỳ. Trước kia rất nhiều tình nùng thời điểm. Ta đều muốn đem ngươi xoa tiến trong thân thể của ta mới hảo. Nhưng lúc này ta lại trời xui đất khiến, đem chính mình xoa tiến ngươi trong thân thể. Ta nha đầu, cảm động sao, Từ Đồ Phong, người con mẹ nó lại dùng lão nương miệng nói loại này đùa giỡn lão nương nói. Tin hay không lão nương bóp chết chính mình, cùng ngươi đồng quy vu tận. Hảo, không nói, nha đầu ngoan. Ta hống ngươi ngủ, ngươi ra tới, ta không? Từ Đồ Phong, ngươi xác định, ta xác định, mẹ cái chim, còn không tin chế không được ngươi. Lão nương này liền đi lấy đem kéo, cho ngươi thiến không ta, ta thiến không được ngươi linh hồn thể. Còn thiến không được ngươi thi thể sao? Ngoặc kép, cuối cùng một lần, ra không ra đi, ra cũng là không có cách. Gặp được cái như vậy bưu hãn nha đầu, một lời không hợp liền khai thiến, từ nàng trong thân thể rời đi. Từ Đồ Phong một trận không thích ứng, hảo hư không hảo tịch mịch. Hảo lãnh, nhưng sắc trời đích xác đã quá muộn, cũng không hảo lăn lộn nha đầu lâu lắm, Trần Thanh Thanh đắp chăn. Nằm ở trên giường, trong không khí đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài nói. Ngủ đi, ta nha đầu, không phải muốn ta bồi ngươi tâm sự thiên sao? Không cần, nghỉ ngơi không tốt, người ngày mai đi học nên ngủ gà ngủ gật đúng vậy. Bên người không còn có người bồi ta, ta vẫn luôn ở ân. Từ Đồ Phong, ngủ ngon, ta nha đầu, nhắm mắt lại. Trần Thanh Thanh dần dần lâm vào trầm miên chung, đêm nay. Nàng làm một giấc mộng, các ngươi biết cái gì mộng sao? Ni ma mộng xuân a, nàng mơ thấy Từ Đồ Phong, ở trong mộng lang tính quá độ. Ước chừng muốn nàng 5 lần a, 5 lần, cũng may là trong mộng, cũng không phải chân thật, nàng thân thể không có gì cảm giác chính là buổi sáng lên lúc sau. Trong lòng còn có chút rung động nhưng mà, đối nàng không chân thật, đối Tư Đồ Phong lại là chân thật, biến thành linh hồn thể cư nhiên còn có loại này chỗ tốt. Hắn vẻ mặt khẩn trương nhìn mới vừa tỉnh ngủ Trần Thanh Thanh. Phát hiện nàng cũng không có cái gì khác thường, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngay sau đó. Hắn liền nghe thấy một tiếng giống to nói, Tư Đồ Phong, người có phải hay không vào ta mộng? Ta không có, ngươi xác định. Ân, chẳng lẽ là ta chính mình mơ thấy? Như thế nào, nha đầu ngươi mơ thấy ta sao? Ân, cái gì mộng? Mộng xuân sao? Ngoạc kép, nì ma, còn nói không phải ngươi làm. Trần Thanh Thanh nhịn không được mắt trợn trắng đứng dậy bắt đầu rửa. Sạch toàn bộ hành trình làm lơ Tư Đồ Phong, rửa sạch xong nàng trực tiếp đi xuống lầu mới nhớ tới. Ngày hôm qua không có cấp Tư Đồ Phong cha mẹ gọi điện thoại nói một tiếng, liền đánh một cái, lại bị báo cho, tối hôm qua Tiểu Phong đã nói qua a, hắn có chuyện muốn xuất ngoại một đoạn thời gian, người sẽ hồi Trần gia trụ, chờ trễ chút nhi chúng ta liền cầm ngâm cùng Tiểu Quai đưa trở về, trong lời nói. Lộ ra nhàn nhạt không tha, tối hôm qua Tử Ngâm cùng Tử Minh là cùng người nhà đơn độc dẫn theo tham gia tiệc tối, mặt sau xảy ra chuyện nhi cũng chưa tới kịp xem bọn họ liếc mắt một cái, hiện tại nghe Lục Tương Vân nói như vậy, hẳn là không có gì chuyện này, chẳng qua tối hôm qua trong yến hội. Tất cả mọi người biết được, Cù gia tiểu thiếu gia Tâm Tâm che chở người. Là nàng Trần Thanh Thanh khuê nữ, nàng ở không hề phòng bị dưới tình huống. Ở mọi người trong mắt, thân phận lại cao hơn một mảng lớn. Trần Thanh Thanh phát giác Lục Tương Vân không tha. Nói, mẹ, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai các ngươi đều mang thói quen. Liền lưu trong nhà đi. Vừa lúc ta mụ mụ mang thai, cũng không có phương tiện làm nàng giúp ta mang. Còn muốn vất vả mẹ, Lục Tương Vân nghe vậy đáy lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng lại nói, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai này hai đứa nhỏ, đều đặc biệt ngoan, thực hảo mang, ta và ngươi ba một chút đều không vất vả kia mụ mụ ngươi liền mang theo. Trên thực tế, nàng không nghĩ cùng Tử Ngâm Tiểu Quai tách ra, nhưng Tư Đồ Phong chết sự tình. Không thể cùng bọn họ nói, bọn họ không có đi qua Thanh Phong giới. Không tiếp thu được như vậy nhiều tin tức, hiện tại chỉ có mỗi ngày sớm một chút rời giường. Tự mình đi đưa Tiểu Quai Tử Ngâm đi học, cùng bọn họ mỗi ngày ở chung một chút, cũng coi như là cái an ủi, nàng đi xuống lầu. Thói quen tính muốn đi trong phòng bếp tìm cho nàng làm bữa sáng Tư Đồ Phong, lại rốt cuộc tìm không? Ra, nha đầu, ta không có việc gì. Thói quen rất khó sửa lại mà thôi, ta sẽ mau chóng nghĩ cách. Ân, Trần Thanh Thanh tìm được nàng. Ra ra, làm ngầm chuẩn bị một tòa băng quan, đem Tư Đồ Phong cất vào đi, bằng không này đại trời nóng. Không mấy ngày là có thể xú rớt. Trần lão gia từ đáy lòng chua xót một trận. Rồi sau đó làm quản gia đi an bài, loại này đầu bạc người cấp tóc đen người an bài hậu sự cảm giác. Một chút đều không dễ chịu, tuy rằng hắn biết hắn không chết thật. Xử lý tốt hết thảy, Trần Thanh Thanh đi trường học đương nhiên, Tư Đồ Phong toàn bộ hành trình đi theo, xe ngừng ở cửa trường. Chuông điện thoại thanh không ngừng vang lên, nàng, còn có Tư Đồ Phong, không sai. Tư Đồ Phong di động bị nàng mang trên người, nàng di động là Nạp Lan Y Y đánh tới. Tư Đồ Phong là Diệp Tu, nàng trực tiếp nghe xong chính mình, điện thoại một hồi. Liền nghe được Nạp Lan Y Y ở bên kia nói. Thanh Thanh, tối hôm qua rốt cuộc ra chuyện gì? Vì cái gì chúng ta ký ức đều mơ hồ? Ngoặc kép, hết chương.